À, anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Cờ Hòa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhân tộc bị đẩy vào cái thế là phải chính tấu chính diện 10 trận với gọi là ma tộc do Vũ Văn Tú Hiển cầm đầu. Lúc này thì bọn họ đang thương nghị đối sách. Lâm Bắc Thần thì nhận được nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của Kíp và cũng đưa ra yêu cầu với các đại tông nhân tộc, đấy là phải đưa các cái tâm pháp tu luyện cao cấp cho hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra mà lại có cái tiêu đề chương là Cờ Hòa. Nghe được các trưởng môn nói chuyện với nhau, ngay cả đệ tử đạo chủng Vân Vũ Sơn là Hạ Chính Khanh cũng cảm thấy buồn cười và bi ai trong lòng. Những người này đều là cao nhân tiền bối, nắm giữ vận mệnh của nhân tộc ở Thanh Vũ Giới, nhưng lại có tầm nhìn hạn hẹp. Cuộc chiến đoạt thiên còn chưa kết thúc đã nghĩ đến việc khống chế Lâm Bắc Thần. Bọn họ cho rằng cường giả nhân tộc đã bị biến thành tù nhân, còn có thể đánh bại ma tộc đang như mặt trời ban trưa hay sao? Liễu Vô Ngôn ra sức thuyết phục mọi người, thế cục nguy như chất chồng trứng lên, nhất định phải dựa vào Lâm Bắc Thần. Không sao, 11 trận đại chiến cũng không phải là một trận phân thắng bại, chúng ta hoàn toàn có thể khai thác chiến lược. Đối với cường giả ma tộc, nghịch kình vương, sứ tở ma tộc thiên ngoại, chúng ta hoàn toàn có thể từ bỏ tranh giành thắng lợi với họ, chỉ cần thắng 6 trận là được. Đạo chủ của Thủy Kính Đạo là Biên Tắc Hổ nhẹ nhàng lên tiếng. Cuối cùng 11 đại tông môn nhân tộc vẫn không đạt thành nhất trí. Thủy Kính Đạo, Vân Vũ Sơn và Đại Diễn Hải kiên quyết phản đối cùng nhau chống lại. Những tông môn khác thì lấy Liễu Vô Ngôn dẫn đầu, quyết định tiếp nhận điều kiện của Lâm Bắc Thần. Nhưng bởi vì có 3 tông chống lại, điều kiện tập hợp đủ 11 tâm pháp và chiến kỹ chấn tông của 11 đại tông lại không cách nào đạt thành. Liễu Vô Ngôn đành phải vác cái mặt mo đi gặp Lâm Bắc Thần. Tiểu hữu, dù sao lão giả ta cũng không phải là lãnh chúa Vương Tư Siêu, không cách nào thuyết phục trưởng môn ba tông kia. Khi Liễu Vô Ngôn nói ra kết quả, mặt nóng lên. Dù sao để Lâm Bắc Thần tham gia cuộc chiến đoạt thiên chính là dùng mạng quán để đối phó với kẻ địch mạnh nhất. Trên thực tế thì Lâm Bắc Thần cũng không thể xem như tài tuấn Thanh Vũ Giới. Bắt đầu từ lúc bước ra khỏi Vân Mộng Trạch, hắn luôn bị Thanh Vũ Giới khinh thường và lãnh đạm, chưa từng được coi trọng và chiếu cố. Cuộc chiến ở Kiếm Lai Phong, hắn đã vì Phi Kiếm Tông liều chết chiến một trận. Bây giờ lại đưa ra yêu cầu như thế. Khi nói ra những điều này, Liễu Vô Ngôn cảm thấy rất hổ thẹn. Được, ta đồng ý. Lâm Bắc Thần đứng ngoài cửa phòng, biểu hiện rất bình tĩnh, trực tiếp đồng ý. Chuyện như vậy cũng nằm trong dự đoán. Có một số người chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Điều này nó không liên quan đến thân phận, địa vị hay kiến thức. Căn bản chính là dùng suy nghĩ cá nhân mà quấy phá. Kiếp trước hắn đã từng đọc qua tư tưởng diệt vong của Minh Triều. Trong đó có một số đoạn ghi chép lịch sử hoang đường không thể tưởng tượng nổi. Năm Sùng Trinh Mạt thứ 17, khi mà thành Bắc Kinh bị quân khởi nghĩa nông dân vây khốn, Sùng Trinh Hoàng đế đã khẩn cầu đám văn võ đại thần quyên tiền trợ giúp, phấn chấn quân tâm, giữ vững thành trì. Ai biết đám đại thần thụ hoàng ân lại bảo là nhà mình nghèo, không chịu quyên tiền. Có quyên thì cũng chỉ là mấy trăm, mấy chục lượng bạc. Nhưng cuối cùng sau khi thành bạ bị phá, sấm quân phát hiện, đám đại thần than nghèo kẻ khổ, thực ra gia tài bạc triệu, còn giàu hơn cả quốc khố. Lúc đó Lâm Bắc Thần đã cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi, đã sắp đến tình cảnh nhà phá thân vong, đám đại thần đó bộ là kẻ ngu sao, không nỡ bỏ tiền. Cả đám chỉ cần tiền chứ không cần mạng, cuối cùng bị quân khởi nghĩa tra tấn, vơ vét mà chết. Bây giờ biểu hiện của đám tông môn Thủy Kính Đạo Vân Vịu Sơn có khác gì đám đại thần Minh Mạt kia đâu. Nghe được Lâm Bắc Thần đồng ý, Liễu Vô Ngôn vô cùng vui mừng. Lâm Bắc Thần nói, ta sở dĩ xuất chiến là vì ta cũng là nhân tộc. Mặc dù ta không có người thân ở Thanh Vũ Giới, nhưng Lão Ngọc và Lãnh Trưởng Lão đều xem ta như người nhà. Phần nhân tình này ta nhất định phải trả. Lâm Bắc Thần ta có ân tất báo. Liễu Vô Ngôn không khỏi thở dài. Ta không biết cách nhìn người. Đáng tiếc là thời gian không thể quay đầu trở lại. Nếu có thể trở lại cái hôm bên ngoài Vân Mộng Trạch, thì Kim Tông chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực để giúp đỡ Lâm Tiểu Hữu tu luyện. Nói xong thì ông ta đem tâm pháp chiến kỹ chấn tông của Phi Kiếm Tông, Thủy Vân Giang, Thanh Thủy Tông, Thần Thủy Cung, Đoạn Long Đảo, Nguyệt Lượng Loan, Tiên Thiên Thủy Điện, 8 tông môn đưa tất cho Lâm Bắc Thần, còn có 7.000 lượng hồng hoang ngân và một số bảo vật đáng tiền và đám linh thảo hiếm thấy, tất cả đều giao hết cho hắn. Một phần tiền đánh bại một anh hùng hảo hán, bọn họ thân là tù nhân cũng phải tiếp cận rất lâu mới có thể lấy ra những tư nguyên này. Thiên hám địa quật ở dưới tầng chót nhất tù ma thạch thất, một lão nhân diện mạo bình thường, thân hình gầy yếu, người mặc huyết y, có 7 cái phong nguyên châm đóng trên vai và ngực của ông, nhưng biểu hiện rất ung dung, ngồi trước bàn đánh cờ với một nam nhân thân cao 3 mét, to mọng, vô lại. Kèn kẹt, cửa sắt mở ra. Một nam nhân anh tuấn mặc bạch bào chậm rãi bước vào, trong tay cầm một cái hộp cơm màu đen, hành lễ với Huyết Y lão nhân. Sư phụ. Huyết Y lão nhân chính là khuyết chủ đệ nhất tông của nhân tộc ở Triều Thiên Khuyết, Tiết Vạn Tinh, đệ nhất cường giả trên võ bảng nhân tộc, truyền kỳ Văn Thiên Khuynh Vương, Vương Tư Siêu. Còn nam nhân vô lại cười ha hả, thừa cơ quét sạch ván cờ sắp thua. Lão Vương, đồ nhi bảo bối của người đến rồi, ván này xem như hòa cờ. Nói xong không chờ Huyết Y lão nhân trả lời, đã trực tiếp đứng dậy rời khỏi tủ ma thạch thất. Huyết Y lão nhân Vương Tư Siêu ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Tú Hiền. Ngươi còn biết đến gặp sư phụ này rồi sao? Ngươi mang món ngon gì vậy? Vũ Văn Tú Hiền ngồi xuống bàn cờ bày ra một bầu rượu, một đĩa gạo long nhãn, hai món ăn dùng để nhấm rượu khác. Đây đều là những món mà lão nhân gia người bình thường thích ăn nhất. Huyết Y lão nhân Vương Tư Siêu cầm đũa ăn một cách tự nhiên. Vũ Văn Tú Hiền cong tay búng ra, định định. Tất phòng nguyên trầm chấn động từ trong cơ thể Vương Tư Siêu bắn ra, máu tươi từ miệng vết thương trào ra ngoài. Trên người của Vương Tư Siêu phát ra một luồng chân khí kinh khủng và cường đại, khiến cho toàn bộ sinh vật trong Thiên Hãm Địa Quật không khỏi tim đập nhanh. Khí lưu trong thạch thất cũng trở nên bạo loạn như sóng lớn vỗ bờ, vết thương trên người ông nhanh chóng khép lại. Vốn chỉ là một lão nhân bình thường, trông thoáng chốc lại như một lãnh chúa quân lâm thiên hạ. Sao? Ngươi tháo Thất Tinh Phong Nguyên Châm ra, không sợ sư phụ ta chạy thoát sao? Vương Tư Siêu dùng đũa gắp thức ăn cười nói, hai người cảm thấy lãnh chúa bị thương như ta không đáng nhắc tới. Vũ Văn Tú Hiền không trả lời mà thuật lại tình huống cuộc chiến đoạt thiên. Xin sư phụ tĩnh tâm mà chuẩn bị chiến đấu. Tiểu tử, người muốn mượn uy danh một kiếp của vi sư vì người chấn nhân tộc của Thanh Vũ giới sao? Vương Tư Siêu cười nhạt. Người tu luyện Triều Thiên Quan Vân Hải đến tầng thứ mấy rồi? Tầng thứ 13. Ma Nguyên Hư Không Nhất Kinh, cảnh giới thứ nhất đại viên mãn. Được, Vương Tư Siêu, ta đã thu một đồ đệ tốt. Ngươi về đi, muốn dùng uy danh một kiếp của lão phu làm bàn đạp cho ngươi, còn phải xem thủ đoạn của ngươi nữa, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Đà tạ sư phụ, cút đi. Còn có một chuyện muốn thỉnh giáo sư phụ, nói. Lúc trước, ba huynh muội con lưu lạc đến Tinh Lộ Lưu Nguyên, là sư phụ nhận con, còn em trai và em gái con lưu lạc ở đâu? Ta không biết. Sư phụ không muốn nói cho con biết, hay là thực sự không biết? Một huyết mạch ẩn ma đã ủ thành đại họa, nếu bị ngươi tìm thấy bọn họ, toàn bộ nhân tộc của Tinh Lộ Lưu Nguyên chẳng phải sẽ gặp tai họa ngập đầu sau. Vậy vì sao năm đó sư phụ lại nhận con? Im lặng. Vũ Văn Tú Hiền cuối cùng quay người rời đi. Ba ngày sau, hơn 160 võ giả nhân tộc được vận chuyển ra từ trong Thiên Hãm Địa Quật đi lên mặt đất, cuối cùng lại được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, cảm nhận được mặt trời chiếu xạ. Bọn hắn lần đầu tiên cảm nhận một cách sâu sắc, thì ra ánh sáng nó lại chân quý đến như vậy. Đám người bị vận chuyển đến một tòa đoạn đỉnh. Đây là Thần Bút Phong, một trong 16 đại chủ phong của Triều Thiên Khuyết ngày trước. Cô trực giống như thần bút đâm thẳng lên bầu trời. Nhưng bây giờ lại bị ma tộc dùng đại thần thông chắn ngang chặt đứt, cắt ngang bóng loáng như gương, có thể dung nạp trọn vẹn mấy ngàn người. Bị chỉ định là nơi tập kết của võ giả nhân tộc. Chung quanh có cường giả ma tộc và thú tộc giám thị. Cách Thần Bút Phong khoảng 500 mét, nửa khúc trên của Triều Thiên Phong ngày trước, lấy tư thế mặt cắt hướng lên đỉnh núi, hướng xuống dưới, lơ lửng giữa hư không, chính là chiến trường của cuộc chiến đoạt thiên ngày hôm nay. Chiến trường treo lơ lửng giữa trời, hướng về phía đông 500 mét, chính là nửa đoạn dưới của Triều Thiên Phong ngày trước, độ cao khoảng chừng là 3/4 ngày trước. Ma cung màu đen, nguy nga sừng sững, giống như một tòa hắc phong, chấn áp toàn bộ Vân Quyển Sơn Mạch. Ngoài ra thì Triều Thiên Quyết Thập Lục Phong cũng đều bị chém mất đỉnh núi, hóa thành từng đoạn bình đài. Ở trên đó có thành chủ nhân tộc, những đại nhân vật, du hiệp và những chiến sĩ đức cao vọng trọng bị bắt làm tù binh. Cũng có cả ma tộc và thú tộc đến quan chiến. Thành vũ giới sinh linh đông đảo, nhưng bộ tộc có trí tuệ chủ yếu là nhân tộc. Thú nhân tộc và ma tộc chính xác mà nói, chủ yếu là hai cái trước. Ma tộc những năm này bị đuổi giết và tàn sát, nhưng người may mắn còn sống sót không nhiều. Cho dù bây giờ lại một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời, tổng số chẳng qua cũng chỉ 10 vạn. Phía trên bầu trời 100 mét có 3 tòa trận pháp đồng thời vận chuyển, theo thứ tự là nguyên tố chi cảnh của nhân tộc, hoa trong gương trăng trung nước của thú nhân tộc, cùng với hư không hồi vọng của ma tộc, dùng để phát trực tiếp. Trận chiến quyết định được gọi là trận chiến đoạt thiên, quyết định vận mệnh của thế giới này và toàn bộ thành vũ giới. Tại nơi cách Vân Quyển Sơn Mạch, ngấy mấy ngàn vạn dặm, thành thị to lớn của nhân tộc, hay những khu dân cư nhỏ bé của thú tộc, cả quá trình của cuộc chiến đều sẽ được phát sóng ra, cam đoan tất cả các sinh linh có trí khôn đều có thể nhìn thấy trận chiến này từ đầu đến cuối. Mặt trời đỏ rực xuất phát từ hướng đông, sơn xuyên biến thành màu kim hồng giống như nhuốm máu, tiếng gió rền vang, mây trắng lượn lờ, thành vũ giới nhiều mưa, nhưng hôm nay lại là một ngày thời tiết sáng sủa hiếm thấy. Trận chiến đầu tiên, một thanh âm giống như côn lôi từ ma cung chuyển đến, là âm thanh của Nghịch Kình Vương. Dựa theo quy tắc của trận đại chiến, trận chiến này lần lượt phái ra chiến giả từ nhân tộc. Dựa theo quy tắc tranh tài, song phương sẽ thay phiên nhau lần lượt phái ra chiến phương trên mặt cắt hoành của thần bút phong. Nhân tuyển tổng thể của nhân tộc xuất chiến đã khoanh tròn phạm vi. Có thể điều động một người trước thăm dò hư thực của ma tộc. Tác hổ bên cạnh đạo chủ của Thủy Kính Đạo đề nghị nói, trong số cường giả của ma tộc số lượng có hạn, chúng ta không cần quá gấp. Lời này nói ra đại đa số mọi người đều nhìn hắn như một thằng ngốc. Liễu Vô Ngôn nhíu mày phản bác. Trận chiến đầu tiên liên quan đến sĩ khí, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. 11 trận chiến hôm nay, mỗi một trận đều liên quan đến vận mệnh của ngàn vạn sinh linh tộc ta, cho nên không thể có chút chủ quan và lời biếng nào cả. Không sai, lời của Liễu Kiếm Thánh có lý. Trưởng môn nhân của Thủy Vân Gian Chu Châu sắc mặt ngưng trọng nói, bầu không khí lúc này hết sức căng thẳng, trái tim của mỗi cường giả nhân tộc đều kéo lên đến cổ họng. Thế cục của trận chiến đoạt thiên là cực kỳ nghiêm trọng. Trận chiến này đã quan trọng như vậy, chi bằng cứ mời Lâm Bắc Thần xuất chiến đi. Sơn chủ của Vân Vũ Sơn là Hạ Vô Thường thản nhiên nói, Lâm huynh đệ có thực lực đánh giết ma đầu Nghiễn Sơn, làm nhân tuyển cho trận chiến đầu tiên thì thích hợp không gì sánh bằng. Vô số ánh mắt nhìn về phía tiểu đoàn thể của Lâm Bắc Thần, Vương Trung trực tiếp nhảy chân sáo tức giận mắng to, họ Hạ kia, cái tên cẩu vật nhà ngươi, làm khó thiếu gia nhà ta, còn mẹ nhà ngươi muốn chết phải không? Hạ Vô Thường đối với lão đầu chẳng biết tại sao lại trở thành cung chủ Thủy Thần Cung này không mỏ ra sâu cạn, chỉ hừ lạnh một tiếng mà nói, cái gì mà gọi là làm khó? Theo như ta được biết, Lâm Bắc Thần đã tiếp nhận tài nguyên công pháp của các đại tông môn phái, hứa hẹn xuất chiến. Bành! Một tiếng vang nhỏ, huyết thủy tràn ra, mảnh xương tung tóe, cái đầu của Hạ Vô Thường trực tiếp bạo liệt biến mất tại chỗ. Lâm Bắc Thần thờ ơ thổi ngón tay, đón nhận ánh mắt khiếp sợ và kinh hãi chung quanh mà nói, ai còn dám âm dương quái khí thì đây là kết cục. Thực sự cho rằng lán ra không giết người sao? Đối với một số con sâu làm dầu nồi canh, Lâm Bắc Thần tuyệt đối không nương tay, lạch sạch. Thi thể không đầu của Hạ Vô Thường nặng nề ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ nham thạch trên mặt đất, chung quanh lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đây lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất thủ, lần đầu tiên được mở mang kiến thức về phá thể kiếm khí vô hình trong miêu tả của Liễu Vô Ngôn. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt phát lạnh, loại kiếm khí có thể thuấn phát này vậy mà có thể đủ thuấn sát một vị cường giả cấp tông sư lục giai, hơn nữa hắn còn thực sự dám giết, kẻ này tâm ngoan thủ lạt khủng bố như vậy. Liễu Vô Ngôn thấy thế liền biết là Lâm Bắc Thần không nguyện ý lựa chọn trận đầu, lập tức cắn răng nói, trận chiến đầu tiên này cứ để ta tới đi. Lời còn chưa dứt thì một đạo lưu quang phá không như thiên kiếm xuất hiện. Lãnh chúa nhân tộc Vương Tư Siêu thân mang huyết y xuất hiện trong chiến trường, hai tay chắp sau lưng, lặng lặng đứng sừng sững tại chỗ, khí thế của võ đạo đỉnh phong tự do tản mát ra. Vương lãnh chúa là khuyết chủ, lãnh chủ đại nhân xuất hiện rồi. Ở trên thần bút đoạn đỉnh, cường giả nhân tộc hoan hô một mảng. Đây là phản ứng vô thức của đám người. Dù sao thì mấy trăm năm trở lại đây, Vương Tu Siêu luôn là thần thoại võ đạo của nhân tộc ở thành vũ giới. Cường giả cấp lĩnh chúa duy nhất, không thể chiến thắng, là võ giả đỉnh phong. Hắn hiện thân, lập tức mang đến lòng tin và hy vọng cho rất nhiều võ giả nhân tộc. Ngay cả Liễu Vô Ngôn trong lòng cũng đột nhiên nhẹ nhõm đi. Tội nhân nhân tộc Vương Tu Siêu, khiêu chiến. Giọng nói của lãnh chủ vang lên, giống như côn lôi quấy động đất trời. Lấy chiến trường đoạn phong làm trung tâm, giống như ở trong hư không đẩy ra từng tầng khí lãng sóng âm mà mắt thường có thể trông thấy được để trời đất cộng hưởng. Cái này chính là uy lực của lãnh chủ. Chính là cường giả ma tộc thú nhân tộc, lúc này cũng không khỏi đột nhiên biến sắc. Người có tên, cây có bóng, chó biết sủa. Dưới thịnh danh thì không hề có hư sĩ. Uy danh của Vương Tư Siêu chính là chiến đấu mà có. Tiếng gầm cuồn cuộn giữa đất trời. Rất nhiều người đều đang suy đoán ma tộc sẽ phải ai xuất chiến đây. Lẽ nào là sứ giả đến từ thiên ngoại sao? Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng có một chút hiếu kỳ. Hắn để cho Quang Tương và Cha Hổ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp, tiếp tục ở bên cạnh làm các động tác như nâng cao chân và gập bụng, tăng tốc rèn luyện để trong thời khắc cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía chiến trường đoạn phong. Đột nhiên có một đạo lưu quang tử sắc từ ma cung bắn ra, siêu một tiếng, rơi xuống đất hóa thành một thân ảnh mang giáp trụ bạch sắc. Anh Tuấn cao lớn, mắt phượng như tinh nguyên, mái tóc tím dài tung bay đầy trời, trời sinh mang theo một loại khí tức tiêu sái đặc biệt lộng lẫy, rõ ràng mọi thứ hòa vào một thể, giống như không phải người của giới này. Vũ Văn Tú Hiền, người xuất chiến đầu tiên của ma tộc vậy mà lại là Vũ Văn Tú Hiền, tên gian tế của ma tộc, phản đồ của nhân tộc này, vậy mà lại lựa chọn như thế, đối mặt với ân sư của mình, muốn đấu chính diện với một cường giả cấp lĩnh chủ sao? Trong lúc nhất thời trên thần bút phong tiếng vang ầm ầm, trên mặt đám người Liễu Vô Ngôn hiện ra vẻ kinh ngạc. Vũ Văn Tú Hiền đây là đi chịu chết sao? Hay là nói người chủ trì đại sự của ma tộc ở Thanh Vũ giới vốn không phải là Vũ Văn Tú Hiền mà là một người khác, hắn ép Vũ Văn Tú Hiền phải xuất chiến ở chiến trường Đoạn Phong? Sư phụ, đây là lần cuối cùng ta gọi người một tiếng sư phụ. Vũ Văn Tú Hiền cung kính hành trọng lễ bái kiến sư trưởng của nhân tộc, sau đó bấm tay bắn ra một luồng kiếm khí trực tiếp cắt đứt cái áo bào trên giáp y của mình. Đây là cắt bảo đoạn nghĩa, tình thầy trò có như vậy mà đoạn tuyệt. Vương Tư Siêu cởi nhạt một tiếng, trong lòng như giếng cổ không chút gợn sóng. Đều đã đến trên chiến trường Đoạn Phong rồi, làm dáng như vậy cũng không có ý nghĩa nào cả. Nhìn người trẻ tuổi tuấn lãng và vĩ ngạn trước mắt, trong lòng hắn lại mang theo một tia tiếc nuối. Nhiều năm dưỡng dục như vậy, rốt cuộc cũng không bằng huyết mạch chi nguyên. Đệ tử được gửi gắm kỳ vọng, cuối cùng vẫn lựa chọn con đường mà ông ta không muốn thấy nhất. Một ý nghĩ sai lầm năm đó đã tạo ra tai họa cho nhân tộc Thanh Vũ giới. Tất cả mọi thứ trong quá khứ chấm dứt vào ngày hôm nay cũng tốt. Ta 3 tuổi học võ, năm đó nhập giai, 10 tuổi bước vào ngũ giai, thành tựu cảnh giới tông sư, 10 năm sau bước vào cảnh giới đại tông sư, 35 tuổi tiến vào cấp lĩnh chủ, đến ngày hôm nay đã 350 tuổi. Bước vào năm cái giáp cấp lĩnh chủ, tu chính là tâm pháp Triều Thiên Quan Vân Hải của Triều Thiên Khuyết cùng 36 tán thủ của Vân Hải Phá Thiên. Giọng nói của Vương Tư Siêu vang lên giữa trời đất để mọi người nghe được rõ ràng. Hắn tiếp tục nói, 3 năm trước đó 36 tán thủ của Vân Hải Phá Thiên đơn giản hóa, hợp lại làm 3, theo thứ tự là 3 tán thủ Thiên Địa Nhân. 3 tán thủ này là chiêu võ đạo mạnh nhất suốt cuộc đời của ta. Hắn chậm rãi đưa tay ngoắc ngoắc, cuộc chiến hôm nay cứ lấy 3 chiêu này làm hạn định, thế nào? Ở phía đối diện, cầu còn không được. Mái tóc tím dài của Vũ Văn Tú Hiền tung bay trong gió, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ, hư không ma khí màu tử sắc, toàn thân thiêu đốt ngoại phóng mà nói, ta vừa hay cũng có 3 cấm chiêu. Nhân tà ma, nguyện ý lĩnh giáo tam tán thủ của Vương lĩnh chủ. Vương Tư Siêu không nói thêm gì nữa, chỉ vận chuyển chân khí, lực lượng trong cơ thể gào thét lên như sấm, lực nguyên tố giữa đất trời tụ tập lại. Thành vũ giới nhiều mưa, thủy nguyên tố là thịnh vượng nhất. Hơn nữa Vương Tu Siêu tu luyện tâm pháp là Triều Thiên Quan Vân Hải, cô đọng chân khí, tiện tẩu chính là con đường huyết mạch, nguyên tố thứ 20 của nhân tộc. Ngay lập tức giữa trời đất, dường như có cự lãng mênh mông bành trướng, hơi nước phun trào trong không khí. Ở trong sơn giã, hơi nước sinh sôi, hắn bước ra một bước, cả trời đất cộng hưởng. Một mảng lĩnh vực hơi nước hình thành quanh cơ thể hắn, khí thế vô địch đột nhiên sinh ra. Bên này là cường giả cấp lĩnh chủ, công pháp thôi động. Xung quanh cơ thể sẽ hình thành những lĩnh vực đặc biệt của mình, công hiệu không đồng nhất. Nhưng đối với sự gia tăng của bản thân thì có thể nói là được trời cao ưu ái. Tam tán thủ đoàn thứ nhất, nhân vương nộ. Thân hình của Vương Tư Siêu lơ lửng, hơi nước vân khí bạch sắc sau lưng sôi trào cuồn cuộn, theo một bàn tay quán đè xuống. Hơi nước vân khí ngưng kết thành một cự thủ to cả 100 mét lăng không đè xuống. Cự thủ này chính là lĩnh vực chi lực ngưng kết mà thành. Nguyên tố chi lực của chân khí dẫn đạo bị lực lượng này chạm vào liền vỡ vụn sụp đổ ngay. Ở giữa trời đất tiếng sóng mãnh liệt, ngay lập tức bầu trời vốn dĩ là trong xanh thì mây đen đại tác, sấm sét vang rền, lôi điện vô tận rót vào trong cự thủ vân khí 100 mét này, khiến cho cự thủ càng thêm kinh khủng tởm, tựa như tiên ma chi thủ vậy. Cơ bắp và hoa văn rõ ràng ẩn chứa lực lượng hủy diệt, dường như ngàn vạn sinh linh trong khoảnh khắc này đồng thời gào thét. Chính là cho dù có cách mấy 100 mét, ở chung quanh chiến trường Đoạn Phong, cường giả các tộc cũng phải biến sắc. Chỉ trong một chiêu đã làm thay đổi khí hậu của thiên địa, mượn nhờ thiên uy, đây cũng là lực lượng mà cường giả cấp lĩnh chủ nắm giữ sau. Mái tóc màu tím của Vũ Văn Tú Hiển cuồng vũ. Vãn bối bất tài, nhận được sự dạy bảo nhiều năm của tiền bối, linh hội tâm pháp Triều Thiên Quan Vân Hải của Triều Thiên Khuyết và Vân Hải Bá Thiên sau 36 tán thủ đưa ra một đòn tên là Nghịch Thiên Phá. Một đòn hôm nay chính là lấy một chiêu này đáp lễ ân dạy bảo của tiền bối. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy quanh người hắn chân khí Triều Thiên Quyết phun trào, lại là chân khí chi lực của nhân tộc thuần chính chính tông, cũng dễ dàng điều động thủy nguyên tố chi lực trong trời đất xung quanh, ngưng tụ quanh thân thể, huyễn hóa thành một thanh thần kiếm chỉ hướng lên trời. Kiếm mang lấp lóe, kiếm khí điên cuồng lưu chuyển bắn ra. Cấp lĩnh chủ, Liễu Vô Ngôn thất thanh hét lên. Vũ Văn Tu Hiền bày ra năng lượng rõ ràng cũng là tu vi cấp lĩnh chủ. Nguyên tố chi kiếm khổng lồ kia chính là lĩnh vực chi lực ngưng kết thành. Các trưởng môn tông môn nhân tộc khác tâm thần cuồng loạn, cảm thấy từng đợt ngạt thở không thể tin nổi mà nhìn Vũ Văn Tứ Hiền ở trên chiến trường Đoạn Phong. Đệ nhất thiên tài của nhân tộc ngày trước này, cảnh giới mạnh nhất đã từng triển lộ ra chẳng qua chỉ là cấp 5 đỉnh phong, đã đủ được kinh thế hãi tộc rồi. Làm sao đột nhiên lại có được tu vi lĩnh chủ chứ? Giấu dốt ư? Nhưng một người lại có thể giấu dốt như vậy thì quá đáng sợ rồi, quả nhiên là khủng bố. Vốn dĩ cho rằng đây là một trận chiến ép cục của Vương Tư Siêu, hiện tại xem ra trái tim của tất cả mọi người đều treo lên, mà lúc này siêu một tiếng xé gió của kim khí vang lên. Vũ Văn Tu Hiển nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kình thiên cự kiếm, với ý chí và nhục thân thôi động, nghịch thế bay lên, đâm về phía cự trưởng vân khí lôi điện trên bầu trời. Kỳ thế quyết tuyệt, như thể muốn trực tiếp đâm thủng và chém vỡ cả thiên địa. Oanh! Tiếng nổ của năng lượng kịch liệt vang lên, chỗ mà cự kiếm cùng cự trưởng đụng nhau, không gian sụp đổ lõm vào trong. Theo đó từng tầng lưu quang vân khí không ngừng phát xạ ra ngoài, hư không sụp đổ vặn vẹo rồi bỗng nhiên bành trướng và bạo tán. Sóng khí quét qua trời đất, các đỉnh điên cuồng chấn động. Đám người quan chiến chung quanh bị gió lốc trực tiếp ập vào mặt, một số người thực lực không đủ thét lên chói tai rồi bị hất bay như cái hồ lô lăn ra ngoài. Tiếng nổ liên miên không dứt, phải kéo dài đến mười mấy hơi thở. Khi mà tất cả tiêu tán đi, thế giới yên tĩnh lại, mây đen lôi điện trên bầu trời sớm đã biến mất không thấy đâu. Sắc trời một lần nữa trở nên xanh thẳm, sạch sẽ tươi đẹp, giống như được rửa vậy. Trên trận chiến Đoạn Phong, Vũ Văn Tu Hiền và Vương Tư Siêu đứng đối diện trăm mét. Hai người đều là thân hình vững như bản thạch, toàn thân từ chân xuống dưới, quần áo chỉnh tề, không có một chút vết thương nào. Lực lượng tương đương sao? Đám người chung quanh trong lòng hiện ra một dấu hỏi to tướng. Với các cường giả nhân tộc mà nói thì đây chắc chắn là tin tức không tốt. Dù sao thì Vương Tư Siêu là cường giả đệ nhất nhân tộc của Thanh Vũ giới. Một đoàn cường thế như vậy mà không thể đánh giết một hậu bối, còn đối với ma tộc mà nói thì đúng là một màn phấn chấn lòng người. Nhất là Thanh Ách, Tử Yểm và các đội viên của đội thần vệ, họ kích động đến mức toàn thân run rẩy. Đây chính là thần tượng của bọn hắn, là chủ nhân mà bọn hắn sùng bái, đồng thời nguyện ý chết vì chủ nhân. Chính diện đối đầu với đệ nhất cường giả của nhân tộc ở giới này, vậy mà không rơi xuống hạ phong. Tức thứ hai, địa khí trường. Vương Tư Siêu vẻ mặt lãnh đạm lần nữa thi triển chiêu thứ hai, địa khí trường ở trong thiên địa nhân tam tán thủ. Chân khí thôi động nguyên tố chi lực, tầng mây che khuất bầu trời một lần nữa ngưng tụ ra. Trên bầu trời sấm sét vang dội, mưa rào tầm tã trong nháy mắt hạ xuống. Vương Tư Siêu lúc này phóng lên tận trời, lơ lửng cách mặt đất trăm mét, sau đó đầu dưới chân trên, một trưởng đè xuống dưới của Vũ Văn Tú Hiền. Nước mưa đầy trời hóa thành lĩnh vực cự trưởng, bao phủ dường như toàn bộ chiến trường Đoạn Phong. Một đòn này càng mạnh hơn đòn trước. Vũ Văn Tu Hiền ngửa mặt lên trời thét dài, chợt chân khí nhân tộc toàn thân đều chuyển hóa thành ma khí hư không, tử sắc nồng đậm. Cả người từ nhân hóa ma, tử diễm vô tận điên cuồng tăng vọt, bao phủ cán vào trong đó. Ma khí lĩnh chủ, Liễu Vô Ngôn hét lên thất thanh. Đây quả thực là một điều hoang đường. Vũ Văn Tu Hiền này vậy mà có tu vi song cấp lĩnh chủ sao? Làm sao hắn làm được? Không lẽ người trẻ tuổi kia chính là một vị đại năng ma tộc nào đó chuyển thế tu luyện lại? Ma ý quật, chỉ nghe Vũ Văn Tú Hiển gào thét, hai đầu gối hơi cong lại, mang theo ma diễm vô tận, giống như sao trời phóng lên bầu trời. Vương Tư Siêu thì rên bầu trời lao xuống, năng lượng va chạm đáng sợ lần nữa xuất hiện. Từng đạo sóng năng lượng như sóng to gió lớn, lấy điểm bạo tạc làm trung tâm, điên cuồng bành trướng ra, liên miên bất tuyệt, không dừng. Mọi người chung quanh trong lúc nhất thời, ngay cả mắt cũng không mở ra được. Hồi lâu sau, năng lượng loạn lưu tán đi. Trên chiến trường Đoạn Phong, hai thân ảnh lần nữa đối mặt với nhau. Chỉ là một người trong đó, cánh tay trái uốn lượn như bị bẻ gãy, đâm xuyên qua huyết nhục. Máu tươi thuận theo bạch cốt tí tách rơi trên mặt đất. Rốt cuộc đã phân thắng bại rồi sao? Trái tim của mọi người đều nhảy lên tới cổ họng, nhìn về phía khuôn mặt người bị thương. Sau khi nhìn rõ ràng khuôn mặt người này, biểu hiện của ma tộc và nhân tộc có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ma nhân đang hoan hô, còn biểu cảm cường giả nhân tộc thì tràn đầy kinh ngạc và khó có thể tin nổi, bởi vì người bị thương đó lại là Vương Tư Siêu. Vì đệ nhất cường giả nhân tộc ở Thanh Vũ giới, gãy xương ở khuỷu tay phải, đâm xuyên ra ngoài cơ bắp, lộ ra một mảnh xương trắng, máu tươi tí tách chảy xuống. Sắp thua rồi sao? Trái tim của tất cả cường giả nhân tộc trượt xuống vực sâu vạn trượng. Cùng một thời gian thì thông qua các loại hình ảnh phát trực tiếp, con dân nhân tộc nhìn thấy cảnh này không khỏi ôm đầu bật khóc, cảm nhận được từng đợt tuyệt vọng. Người mạnh nhất của nhân tộc đã sắp thua, nhân tộc sắp bị biến thành nô lệ, súc vật, hy vọng ở đâu? Giữa trời đất dường như có bóng tối nồng đậm bao trùm. Trong lòng Lâm Bắc Thần cũng kinh hãi, trước đó anh còn nghĩ rằng là Tú Nhi sẽ rất mạnh, nhưng mà không ngờ rằng lại mạnh đến trình độ biến thái này. Chân khí và ma khí song tu đều đã đạt tới cảnh giới lĩnh chủ. Loại người này há là hai chữ thiên tài có thể hình dung được, căn bản chính là yêu nghiệt, là biến thái. Cái này khiến Lâm Bắc Thần nhớ tới phá băng hô hấp thuật mà Tú Nhi đưa cho mình trước đó. Chẳng lẽ thuật này thực sự có thể đả thông hàng rào ngũ giai để thực hiện con đường tử hư nhập thực sao? Lâm Bắc Thần suy đi nghĩ lại, cuối cùng lắc đầu. Vũ Văn Tú Hiền là kỳ tài ngút trời, phá băng hô hấp thuật có lẽ thực sự rất thần kỳ, nhưng dù sao lập trường đối địch, hắn không thể nào tu luyện công pháp mà kẻ địch ban tặng. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu liếc mắt nhìn cha hổ, cái đồ chó này còn đang gập bụng, hiện tại chỉ còn mỗi nó chưa thăng cấp. Một trận tiếng kinh hô vang lên bên tai, Lâm Bắc Thần nhìn về phía chiến trường Đoạn Phong, chỉ thấy Vương Tư Siêu tay trái biến chỉ thành kiếm, song song chém gãy cánh tay đã nát bấy của mình, miệng vết thương bị chân khí phong ấn không đổ máu nữa. Sông lớn sóng sầu xô sóng trước, Vương Tư Siêu với vẻ mặt bình tĩnh dường như căn bản không phát giác đau đớn mà cảm khái nói: "Vừa nghĩ tới yêu nghiệt như ngươi lại do ta bồi dưỡng dạy dỗ nên, lão già họm hẹp như ta vừa kiêu ngạo lại vừa áy náy. Ngươi muốn vì tộc nhân của mình mà tranh đoạt một tia sinh cơ, ta không trách ngươi." Ông ta biết nói như vậy thông qua phát sóng trực tiếp truyền ra ngoài sẽ có hiệu quả như thế nào, nhưng vẫn nói. Nhưng vì đệ nhất cường giả tọa trấn thành vũ giới 300 năm này tự có ý chí quyết đoán và cách cục riêng của mình. Ngươi muốn đem lão phu ra làm bàn đạp, dùng uy danh một đời này của ta để ngươi chấn nhiếp chư tộc của thành vũ giới, ta cũng không trách ngươi. Nhưng mà ý nghĩ có tốt đến đâu thì cũng phải dựa vào thực lực để lấy. Muốn lấy và có thể lấy, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trên người của Vương Tư Siêu đột nhiên bốc cháy lên quang mang chân khí không gì sánh kịp. Khí thế của hắn bắt đầu không ngừng điên cuồng tăng lên, thậm chí càng cường đại dọa người hơn gấp mấy lần so với trước. Lốp bốp, âm thanh huyết nhục nhúc nhích và xương cốt sinh trưởng, cánh tay gãy lập tức trọng sinh, trên mặt lóe lên hào quang màu đỏ, cả người trở nên không chân thực. Trong hào quang sáng chói đến cực điểm kia, vị đệ nhất cường giả của nhân tộc thân hình hư ảo dường như sắp là hóa thực thành hư, cường đại vô địch. Trong khoảnh khắc này, đệ nhất cường giả của nhân tộc thành vũ giới với phong thế tuyệt thế say sưa tràn trề được hiển lộ rõ ràng. Nguyên tố thăng hoa. Trên thần bút phong, đám người đại trưởng môn Liễu Vô Ngôn vẻ mặt kinh hãi và phức tạp, trong mắt còn có ngấn lệ phun trào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Bắc Thần hỏi. Ngọc Vô Khuyết ghé tai qua giải thích. Võ giả nhân tộc của thành vũ giới 99% tu luyện chính là phát theo phương hướng nguyên tố huyết mạch thứ 20. Cái gọi là nguyên tố thăng hoa chính là đem chân khí của bản thân hoàn toàn nguyên tố hóa, thiêu đốt nguyên tố chi lực, trực tiếp thăng hoa bản thân, phát ra một đòn mạnh nhất cũng là một đòn cuối cùng. Mà cái giá chính là sau khi chiêu này qua đi, nguyên tố chi lực làm cơ sở ở giữa trời đất này, từ đây trường tồn cùng thế gian. Chính là chết. Lão Ngọc cuối cùng lời ít ý nhiều mà tổng kết. Lâm Mặc Thần nhìn về phía chiến trường Đoạn Phong, cũng chính là nói, sau trận chiến này bất kể Vương Tư Siêu thắng hay không, nhất định là vẫn lạc. Rốt cuộc là bởi vì Vũ Văn Tú Hiển gây áp lực quá lớn, khiến hắn không nắm chắc tất thắng, cho nên mới bị buộc không thể không thăng hoa cực điểm. Hay là nói bất luận thắng bại, hắn đã tâm tổn tử trí, không muốn sống tiếp để nhận sự chỉ trích của thế nhân. Ở trên chiến trường Đoạn Phong, từ chỗ sâu thẳm trong tử nhãn của Vũ Văn Tú Hiển có một vòng ảm đạm lóe lên rồi biến mất. Hắn không thói gì thêm, đồng thời vận chuyển chân khí và ma khí. Nguyên tố chi lực sáng chói như bạc hiện lên trong tay trái, còn hư không ma khí có màu tím đậm như mực hiện lên trong tay phải. Nửa thân là người, nửa thân là ma. Chân khí và ma khí dưới sự khống chế của hắn không ngừng dung hợp lại, tiến tới bắn ra lực lượng cường đại như hủy diệt. Khí tức diệt thế lan tràn ra ngoài, khiến tất cả mọi người chung quanh đều cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh và ngạt thở. Đây cũng là chiêu chí tà cuối cùng trong ba cấm chiêu của ta. Hai bàn tay của Vũ Văn Tú Hiển đối lập nhau không ngừng áp gần lại, đem ma khí và chân khí đè ép vào với nhau, không ngừng dung hợp, cuối cùng hóa thành hỗn độn màu xám. Hai lòng bàn tay của hắn tương hợp, 10 ngón hướng về phía trước, đôi tay dương ra, giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó đột nhiên bổ xuống. Tà cấm chiêu, thương sinh kiếp, mời lão sư lên đường. Oanh! Quang trụ hỗn độn màu xám từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, như một thanh lưu quang, nhanh như thiểm điện bắn về phía Vương Tư Siêu. Không có quang diễm chủng thiên trước đó, cũng không có đặc hiệu lưu chuyển, chỉ có một đạo quang trụ hỗn độn màu xám. Ở phía đối diện, Vương Tư Siêu cũng đã triệt để hoàn thành nguyên tố thăng hoa, cả người ở vào trạng thái nguyên tố chi thể. Ông ta chậm rãi đưa tay ra. Tam tán thủ, thiên tình vẫn, giết. Cả người ông hóa thành một đám diễm quang, giống như lưu tinh từ chỗ sâu trên bầu trời đáp xuống, sáng chói đến cực điểm, cũng huy hoàng đến cực điểm, cường đại đến cực điểm. Nó phá vỡ hư không, nghênh kích mà lên. Quang mang tấn công, giữa trời đất này một mảng yên tĩnh, không có tiếng động, cũng không có gió. Trên chiến trường Đoạn Phong, tia sáng và không gian đang điên cuồng vặn vẹo và sụp đổ, nhưng lại không có một chút năng lượng nào bắn ra ngoài cả. Mọi người chung quanh như thể đang nhìn một trận quang ảnh trong im ắng. Bất kể là hình ảnh trên chiến trường Đoạn Phong dọa người như thế nào, nhưng từ đầu đến cuối lại đều im ắng. Cũng giống như là không liên quan tới thế giới này, sẽ không sinh ra bất kỳ một lực ảnh hưởng nào với chiến trường Đoạn Phong cả. Trong giây lát, phong tinh qua đi, quang hoa ẩn giấu, thân hình của Vũ Văn Tú Hiển nhanh chóng lui lại. Trên đôi cánh tay, ống áo đã tan thành mây khói, lộ ra cơ bắp, vân ra rõ ràng, như nham thạch lại như bạch ngọc. Trong lòng bàn tay đan xen chắc chức, chấp trước ngực, tràn ngập một tầng huyết châu tinh tế và dày đặc, máu tươi tí tách nhỏ xuống. Ở phía đối diện, Vương Tư Siêu toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút vết thương nào, y sam hoàn chỉnh, vô số ánh mắt tập trung trên hai thân ảnh này. Nghịch chuyển rồi sau, nguyên tố thăng hoa của đệ nhất cường giả cuối cùng đã thắng được trận đầu tiên cho nhân tộc rồi sau. Một trận gió thổi tới, Vũ Văn Thu Hiền chậm rãi thu hồi đôi tay, mà diễm tử sắc lướt qua cánh tay, vết thương trong nháy mắt khôi phục, máu tươi cũng biến mất. Hắn với vẻ mặt phức tạp nhìn lão nhân đối diện rồi thở dài một hơi. Lão sư còn tâm nguyện nào chưa xong? Trên mặt của Vương Tư Siêu hiện ra nụ cười thoải mái, da thịt quắn như trứng gà vỡ vụn, nứt ra từng khe hở màu đen. Cuối cùng chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài trong hư không, cô ảnh chiếu kinh hồn. Tựa như thở dài, nói mê, từ trong miệng của vị đệ nhất cường giả nhân tộc tọa trấn thành vũ giới 300 năm phát ra. Tâm nguyện của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Lời còn chưa dứt, thân thể đã hóa thành vô số mảnh vỡ màu trắng, phiêu tán mà phân liệt đi trong gió. Triều Thiên Khuyết chi chủ, đệ nhất cường giả nhân tộc của thanh vũ giới, Vương Tư Siêu, vẫn lạc. Tứ phương thiên địa lúc này không một tiếng động. Vũ Văn Tú Hiền nhìn phấn nguyên tố phiêu tán đầy trời, mà trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hắn cuối cùng vẫn quay người rời đi. Trận chiến đầu tiên của cuộc chiến đoạt thiên kết thúc. Đệ nhất cường giả nhân tộc thành vũ giới là Vương Tư Siêu vẫn lạc. Không phải vỏn vẹn chỉ là trận đầu thất bại, mà nó còn tuyên cáo sự sụp đổ tín ngưỡng tinh thần của nhân tộc và sự ập đến của thời đại hắc ám đã không cách nào ngăn cản. Rất nhiều chỗ trong thế giới này, rất nhiều thành thị, đám người bị cưỡng ép xua đuổi phải tụ tập lại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh lão nhân kia hóa thành bột phấn mà tiêu tán, bọn họ không khỏi gào khóc thất thanh. Bi ai vì lão nhân này mất đi, lại càng vì vận mệnh của bản thân sắp sửa gặp mà tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc trong quá khứ, thù hận của nhân tộc và ma tộc đã tích lũy như núi không đỉnh, như vực không đáy, căn bản không cách nào hóa giải. Một khi ma tộc mà triệt để chiếm cứ thành vũ giới, nhân tộc trong giới sẽ thưởng thức được tất cả những gì mà bọn họ đã làm với ma nhân trong quãng thời gian mấy trăm năm quá khứ: giết chóc, diệt tuyệt, lăng nhục, tra tấn, đuổi tận giết tuyệt. Vương Tư Siêu là võ thần của nhân tộc thanh vũ giới, nhưng mà trong khoảnh khắc này đã vẫn lạc. Rất nhiều nhân tộc bình thường nghẹn ngào thúc thiết, còn đối với võ giả nhân tộc mà nói thì đó là sự sụp đổ của tín ngưỡng. Ở trên thần bút Đoạn Phong, một mảnh lặng ngắt như tờ, đám người Liễu Vô Ngôn ngây ngốc như gỗ mục, dường như đã mất đi năng lực ngôn ngữ. Biên Ngọc Thụ Nhan Tam Tinh cho dù trước đó có biểu hiện rất nhẹ nhõm, lúc này cũng đều thất hồn lạc phách, cảm thấy từng đợt nguy cơ, đối mặt nhìn nhau đều đã có dự định tìm kiếm đường lui. Tương phản với điều này là đám ma nhân nhảy cẫng hoan hô, sóng âm như núi thở biển gầm, quét sạch toàn bộ vân quyển sơn mạch. Rất nhiều ma nhân mừng đến phát khóc, nước mắt tuôn rơi. Vũ Văn thiếu chủ, Vũ Văn thiếu chủ. Tất cả ma nhân không hẹn mà cùng hô to danh tự anh hùng, cực nóng mà lại điên cuồng. Trận chiến này mang ý nghĩa trong thành vũ giới có một vị cường giả mô địch của ma tộc ra đời. Có Vũ Văn Tú Hiền ở đây, ma nhân không cần phải tiếp nhận mệnh lệnh, lo lắng hãi hùng, ẩn núp tứ phía. Bọn hắn có thể đạt được sự bảo vệ, sinh hoạt dưới ánh mặt trời, không cần phải thê ly tử tán, cũng không cần hết lần này tới lần khác diễn lại thảm kịch luân hồi nhà tan cửa nát ở trên mặt đất nữa. Cường giả thú nhân tộc Nghịch Kình Vương cũng không nhịn được mà sinh ra cảm khái. Thời đại đã thay đổi rồi. Hắn và Vương Tư Siêu đều là cường giả cấp lĩnh chủ của Thanh Vũ giới. Bao nhiêu năm như vậy, từ đầu đến cuối đều đứng ở đỉnh phong võ đạo, nhìn xuống vạn linh. Hai người không chỉ một lần kiểm chứng võ đạo, bất phân cao thấp. Còn bây giờ đối thủ cũ ngày xưa đã hóa thành nguyên tố trong trời đất. Nhớ tới ván cờ hôm qua, nước cờ còn chưa hạ xuống, trong lòng của Nghịch Kình Vương cảm thấy rất khó chịu. Hắn và Vương Tư Siêu đã từng là kỳ thủ, nhưng bây giờ lại không được lấy thân vào cuộc mà phải trở thành quân cờ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ là nhân tộc đã sắp gặp nguy cơ và chỉ có Lâm Bắc Thần mới có thể gánh đỡ được cái nguy cơ này mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau. Trong lúc đó nếu anh em thấy phần truyện này hay thì cho mình một like và một comment nhé. Sắp thì mình cũng xin nữa. Có lẽ anh em nào nghe thì cũng đều đăng ký kênh rồi. Nhưng mà nếu hay nữa thì anh em có thể đăng ký hội viên để được nghe những phần truyện mới nhất. Cảm ơn mọi người.